Thần cấp anh hùng, chương 45, suy diễn thuật trinh sát cấp sư tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Phi cười khẩy nhìn cỗ xe lu màu xanh lá đang chậm rãi lăn tới, tiếp tục bắn thêm một phát 247. 159, giống như một quả bóng bơm căng bị người ác ý chọc thùng, con cá sấu tội nghiệp nổ tan xác, dịch nhờn văng tung tóe. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã giết một con cá sấu, thu được 15.000 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã đơn độc đánh chết một con quái vật thủ lĩnh có cấp độ cao hơn bản thân, thành tựu. Dũng sĩ can đảm 100, 12, 100. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức về kỹ năng nhánh. Phân tích tình báo, của sư tổ trinh sát. Ha ha, wa ha ha ha, tiếng cười của Đại Phi vang khắp bãi biển. Dùng 2 phát bắn, 4 mũi tên làm thịt một con boss gần như bất khả chiến bại trong điều kiện thông thường. Các bạn sợ ca chưa? Đến ca còn phải sợ chính mình mà. Hiện tại còn phải hỏi cần làm gì tiếp sao? Nhiều boss ghê lắm hả, bản đồ lừa đảo lắm hả, giờ lừa đảo chỗ nào nữa? Chúng mày hãy trở thành viên gạch giúp ca hoàn thành thành tựu bách thắng đi. Nếu là người khác chắc chắn sẽ phải tốn không biết bao nhiêu nơ giòn não mới có thể thu thập được 100 viên ngọc trai, còn ca thì sao, ca thì chúng mày như sói vồ cừu. Ca mới thật sự là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, lại có thêm 2 con cá sấu nổ tung, một luồng sáng bổ xuống. Cấp 21, lại tăng cấp, một con cá sấu cho 15.000 kinh nghiệm, hơn 100 con tức là hơn 1 triệu rưỡi, ca phải tăng bao nhiêu cấp mới phải đạo đây? 24, 25, 26, wa ha ha ha, ca mới chơi có 3 ngày thôi mà. Hiện tại người chơi cấp cao nhất là bao nhiêu? Xí ca có quan tâm, ca không cần tự so sánh với kẻ khác, wa ha ha ha. Tiếp tục, một con cá sấu nữa chết tức tưởi dưới họng pháo xe tên của Đại Phi. Trên hòn đảo này, có một người đàn ông đang thực hiện hành vi xấu xa, bỉ ổi nhất đối với động vật. Hắn giết không phải vì sinh tồn, cũng không phải vì tự vệ, thậm chí còn không phải là vì mua bán, mà chỉ đơn giản là vì kinh nghiệm. Đây chính là trò chơi FK đấy, trò chơi đúng là con sâu đục khoét tâm hồn. Rốt cuộc người chơi phải tự sa đọa đến mức nào nữa đây? Đại Phi sau khi cuồng nhiệt một lúc cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ một vấn đề vô cùng quan trọng, tại sao mỗi lần giết một con cá sấu, hệ thống đều nhắc nhở ca đạt được tin tức phân tích tình báo, nhưng sao ca không thấy? Tin tức, nào hết, tin tức ở chỗ nào? Lúc đầu ca đã nghĩ một vấn đề này, đó là kỹ năng này rõ ràng có ghi trên sách, chỉ cần đạt tới cấp sư tổ, dùng điểm kỹ năng học là được. Nó không phải là kỹ năng ẩn giấu ẩn nấp đội tàu cần người chơi tự đi tìm hiểu, vậy thì tại sao phải cho ra tin tức? Nếu như các bạn muốn trở thành một người chơi cao cấp chân chính, thì bắt buộc phải học được cách suy nghĩ, học được cách quan sát. Sức quan sát có thể sẽ bị hạn chế bởi cấp độ của người chơi, khiến cho chúng ta không thể tìm được những đồ vật rất quan trọng, ví dụ như cuộn giấy thần thánh kia, nhưng đầu óc thì chắc chắn là của mình, không ai có thể ảnh hưởng được. Ca đã có thể tự suy diễn ra nghề phụ, vậy thì ca tuyệt đối không thể bỏ qua kỹ năng có sức chiến đấu duy nhất trong các kỹ năng cấp sư tổ này. Kỳ thật học phân tích tình báo không khó, cái khó là thuật trinh sát phải lên tới cấp sư tổ. Nếu không phải là sư tổ trinh sát thì có thu bao nhiêu tin tức cũng chỉ vô ích. Vậy thì làm thế nào để trở thành sư tổ? Trang chủ chỉ nói là người chơi phải tự đi tìm hiểu, phương pháp không cố định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ranh giới phân biệt giữa cao thủ và người thường. Trong nhật ký của Hoan có nói, sau khi hắn phát hiện ra kỹ năng ẩn nấp đội tàu của vua cướp biển, hắn đã trở thành sư tổ trinh sát, đây là một manh mối quan trọng. Nhưng manh mối này cần một điều kiện tiên quyết, đó là thuật trinh sát của hắn phải đạt tới cấp bậc thầy. Mà ca đã đạt tới cấp nào rồi? Cao cấp, thế thì lĩnh ngộ cái quái gì? Không cần phải nghĩ, thời điểm ngộ đạo này tuyệt đối không thể tiếc rẻ mấy cái điểm kỹ năng này, hơn nữa ca tăng cấp như ngồi tên lửa thế này sợ quái gì mấy điểm kỹ năng vặt. Với cả lúc đầu chính ca cũng định học toàn bộ thuật trinh sát mà. Đại Phi dứt khoát bóc ra sách kỹ năng, lần này phải nhìn kỹ chuẩn rồi. Hệ thống nhắc nhở, bạn sử dụng 2 điểm kỹ năng, học xong bậc thầy trinh sát. Ca đã tốt nghiệp lớp trinh sát rồi. Bậc thầy trinh sát tăng 100. Tầm mắt anh hùng, không bị giảm tầm mắt vào buổi tối. Chú thích ban đêm tầm mắt giảm đi 90. Chương 5, sau khi tăng 2 cấp liền một lúc, Đại Phi bỗng nhiên cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên thoáng đáng rõ ràng hơn rất nhiều. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Tầm mắt mở rộng cũng giúp cho đầu óc thông thoáng hơn rất nhiều. Giờ ca đã là bậc thầy rồi, đủ tư cách bàn luận về sư tổ rồi chứ. Do phương pháp lĩnh ngộ không cố định, như Hoan là dùng phản ngụy trang để ngộ ra sư tổ trinh sát, vậy thì ca sẽ dùng cái gì? Tất nhiên là dùng kỹ năng nhánh thu thập tình báo rồi. Hiện tại cũng chỉ có kỹ năng này phát huy tác dụng mà thôi. Phải học xong thu thập tình báo mới có thể thu được 3 dấu hỏi chấm kia, sau đó tiếp tục phân tích ra nhược điểm của chúng, cuối cùng mới có thể bỏ qua một phần phòng ngự của kẻ địch. Đây hẳn là nguyên lý của phân tích tình báo. Nhưng hiện tại ca lại đi ngược hướng, do quái vật ăn no quá tự lộ nhược điểm, muốn sát thương thấp cũng không được, không cần phải phân tích gì rồi. Như vậy, tình huống hiện tại là dùng thực tiễn để suy diễn lý luận, không phải là dùng lý luận bổ sung cho thực tiễn. Vậy nên hệ thống mới nhắc nhở ca thu được tin tức hả? Suy diễn là gì? Ví dụ, định luật Newton FMA tại sao lại có công thức này? Đó là do ông ta phát hiện ra hiện tượng, sau đó thu thập số liệu tìm ra quy luật cuối cùng tổng kết thành công thức, đây gọi là suy diễn. Hiện tại ca khẳng định cũng phải suy diễn rồi. Bạc bạc, lại có thêm 2 mũi tên bay ra. Mặc dù Đại Phi đang bận rộn suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là tay hắn đang rảnh. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiêu diệt một con cá sấu, thu được 15.000 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp tục hoàn thiện thêm thông tin về cá sấu khổng lồ. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được thông tin về kỹ năng nhánh. Phân tích tình báo, Đại Phi giật mình, lại hoàn thiện thêm rồi. Hắn vội vàng mở ô tin tức ra. Giờ đã trở thành, bội thực phần lớn sinh vật bò sát không có khả năng lựa chọn đồ ăn to nhỏ, chỉ có thể nuốt chửng toàn bộ, dễ bị bội thực làm cho phòng thủ và tốc độ bị giảm mạnh. À há, vừa rồi sở dĩ toàn, là bởi vì trình độ trinh sát của ca thấp quá, không đủ sức thu thập hết tình báo. Hiện tại ca là bậc thầy thì thoải mái rồi. Vậy thì nếu ca trở thành sư tổ chẳng phải tin tức sẽ càng thêm kỹ càng sao? Dù sao ở cấp bậc thầy chỉ nói là giảm mạnh nhưng không nói cụ thể là giảm bao nhiêu, không giống như giới thiệu chính thức của kỹ năng. Nhất định phải có tin tức rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ca chưa phải là cấp sư tổ mà. Trong nháy mắt đó, Đại Phi lại thông suốt. Để chứng minh luận điểm của mình, hắn nhắm ngay một con cá sấu bạc bạc. Con cá sấu chết ngay tại chỗ. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp tục hoàn thiện thêm thông tin về cá sấu khổng lồ. Lại có thêm tin tức, Đại Phi mở ô thông tin ra, không có gì mới, vẫn y chang như cũ. Như vậy ca thu được tin tức gì? Thế mà còn phải hỏi. Đương nhiên là hệ thống đang giúp ca thu thập số liệu rồi. Mức bội thực của từng con sẽ khác nhau, khiến cho mức độ suy giảm chỉ số cũng sẽ khác nhau. Khi tất cả các mẫu số liệu đã thu thập đầy đủ xong, thì số liệu cụ thể của bội thực mới được hiển thị. Đây cũng chính là hiệu quả cấp sư tổ mới có. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là khi kỹ năng hoàn thiện ca sẽ trở thành sư tổ. Ha ha, oa ha ha ha. Đại Phi nghĩ thấu đáo xong, ngửa mặt lên trời cười lớn. Làm ca tốn thời gian cả buổi, biết thế từ đầu nâng thuật trinh sát lên cấp bậc thầy xong giết quái cho xong. Thật là mệt mỏi vì học giỏi. Xí, giết tiếp, cách chương.